Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1990, hoàn toàn phản tổ. Diệp Lăng Vân ra mặt run lên bần bật. Tô Huy cứu ta, xin tha cùng chiến bại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thiên Đạo Vương bằng trực tiếp xin tha, cái tên này có còn hay không liêm sỉ chi tâm rồi. Này Quy Tôn Tử, sắp chết cũng không quên kéo Tô Viêm đệm lưng, bảo tài cũng ngốc rơi mất, không nghĩ tới vẫn nhằm vào Tô Viêm Thiên Đạo Vương, sẽ lôi kéo ra mặt gào ra một câu nói như vậy. Bất quá hàng này hiện tại đã sợ mất mật, tiên ma chiến trường giao chiến sinh tử chớ luận, hắn lại há có thể cam tâm chết đi, tương lai còn có tốt đẹp tiền đồ. Tô Viêm trong phút chốc đi lên, biểu hiện lãnh khốc, thâm thúy con người nhìn kỹ tiên ma chiến trường, hắn không thể không làm ra đáp lại cùng tỏ thái độ. Nơi này là tiên ma chiến trường, là anh hùng nơi chôn xương, cường giả quang đầu tung nhiệt huyết chi địa, có tiên giới rất nhiều chém giết đẫm máu lão binh trấn thủ biên cương. Cũng có nhân gian giới hủy diệt anh linh, nhìn mình đây, bất luận làm sao, Tô Viêm cũng không thể tránh lui, không thể để cho bất luận cái gì ân oán cá nhân ảnh hưởng đại cục. Tuy rằng đại biểu tiên giới xuất chiến, nhưng Tô Viêm căn vẫn là nhân gian giới. Chỉ có điều, Tô Viêm muốn trực tiếp đăng lâm tiên ma chiến trường thời khắc. Hắc ám vương thú đột nhiên bạo hống, thần lực hùng vĩ đến cực hạn, khiến người ta nghẹt thở cùng khó chịu. Ngươi làm gì? Thiên Đạo Vương thê thảm kêu rên, trong lòng lấp kín hoảng sợ. Không phải nói để Tô Viêm lên đài chính mình có thể sống sót sao? Vì sao phải đổi ý đây? Rác rưởi, tiên ma chiến trường đều bị ngươi ô nhiễm rồi. Màu đen vương thú trầm thấp gào thét, trong miệng mũi hoàng kim sóng gợn cuồn cuộn, trong phút chốc lớn lao lên, như là một vùng biển rộng trấn áp mà tới. Muốn gào chết ta, Thiên Đạo Vương muốn rách cả mí mắt, nhìn như suy yếu thân thể, bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt, thân thể hóa thành màu tím tiên thai, giống như trong suốt, nằm dày đặc dườm ra đại đảo phù hiệu, lộ ra thiên địa sơ khai đại ảo diệu. Oanh, trong thời gian ngắn, đầy trời hoàng kim sóng gợn sụp nứt, tiên thiên đạo thể đại bảo phát trạng thái bên dưới. Màu tím tiên thai tự thiêu, tỏa ra khiến lòng người run sợ đại đạo gợn sóng. Mắt trần có thể thấy trong cơ thể dườm ra đại đạo phù hiệu xung ra ngoài thân thể, hóa thành đầy trời đại đạo tiểu nhân, trông rất sống động đại đạo tiểu nhân. Có tụng kinh, có người ngủ nằm, có nắm pháp ấn, có trưởng đại đạo, hình ảnh có chút khủng bố. Đầy trời đại đạo tiểu nhân đồng loạt cộng hưởng xuống, lộ ra hùng vĩ tiên đạo thần uy, dường như chư thiên nhân tiên giáng thế, hướng về hắc ám vương thú đánh tới. Bảo tài mắt trợn tròn, đây là cái gì tao thao tác? Tô Viêm đều trợn mắt ngoác mồm, không thể không nói Thiên Đạo Vương đòn sát thủ rất biến thái, dường như hiến tế chư thiên đại đạo. Rơi xuống đến ngàn tỷ lớp màu tím dòng lũ, nhấn chìm rồi hắc ám vương thú. Sắc mặt của Diệp Lăng Vân âm trầm, rõ ràng có siêu cấp đòn sát thủ, lại không chịu lấy ra. Có người nhìn ra đầu mối, làm xong tất cả những thứ này Thiên Đạo Vương, suy yếu đến mức tận cùng, màu tím thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, bò đều nhanh bò không đứng lên. Chuyện này với hắn hao tổn quá nghiêm trọng, hầu như là khó có thể chữa trị thương thế. Tiên thiên đại đạo ấn, giúp ta giết địch, Thiên Đạo Vương gầm nhẹ, chờ đợi có thể phá cục. Thế nhưng không có hy vọng, tùy ý đầy trời đại đạo thiên uy ở khủng bố. Hoàng kim vương thú tỏa ra thôn phệ sức mạnh, toàn bộ thế giới màu tím đều đang vặn vẹo cùng run rẩy. Người con sâu này dĩ nhiên tổn thương ta. Màu đen vương thú hung cuồng giống to, thân thể nhuộm máu, hắn cũng bị thương, bị thiên đạo vương tao thao tác bị đánh một lòng bàn tay. Nó phẫn nộ, màu vàng móng vuốt lớn mạnh mẽ xé ra đại đạo uy thế. Giống to đánh tới. Không, thiên đạo vương tuyệt vọng. Mạnh như vậy tuyệt sát đều làm bất tử hắc ám vương thú. Nó hiện tại suy yếu đều bò không đứng lên. Vẫn bị đẫm máu mà cuồng vương thú. Sống sờ sờ gào thân xác nổ tung. Thiên địa phiêu máu, mãnh liệt rơi. Thiên đạo vương, tiên nhân động anh kiệt dồn dập kêu to. Muốn rách cả mí mắt. Cũng có tiên lão gầm nhẹ. Hai mắt đỏ ngầu. Đây chính là tiên nhân động đỉnh phong nhân kiệt. Một đời tiên thiên đạo thể a. Lại bị gào vỡ thân xác. Chết thảm ở trên võ đài mặt. Vô cùng nhục nhã a. Tiên tộc trận doanh cường giả tâm thần run lên. Trận chiến đầu tiên bại vong. Cùng lúc đó, đế thành bên trong bão táp cuồn cuộn, hết sức hơi thở ngột ngạt chật ních cả tòa thành. Các tộc lão cổ đồng đều trầm mặc. Trận chiến đầu tiên thảm bại. Đây là bất tường, dấu hiệu không may. Lần này đế nữ bọn họ đều tham chiến. Một khi tiên giới thật bại rơi, đây đối với toàn bộ tiên giới đả kích sẽ cực kỳ nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đại quân tiên giới tinh thần. Vô liêm sỉ, tiên đạo giáo lão giáo chủ phẫn nộ, cả người sắp nứt, tỏa hủy diệt đại đạo tia sáng, cuốn lên mênh mông đế thành, tỏa ra lôi đình cơn giận. Tiên đạo giáo nhưng là tiên giới thập đại vô thượng đại giáo một trong. Tộc này gốc gác kinh thế, lão giáo chủ tự nhiên là một vị đại thành tiên vương. Phát ra một tiếng thê thảm gầm nhẹ. Tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo tuổi trẻ chiến thần mất mạng. Thế hệ tuổi trẻ đều khắp cả người phát lạnh. Đây chính là tiên ma đại chiến. Đồng đại đỉnh phong nhân kiệt cũng sẽ chết đi. Ha ha, ha ha ha. Hắc ám vương thú đẫm máu mà cuồng. Đầy người bộ lông màu đen múa tung. Nó có vẻ rất hung cuồng. Nuốt ăn một viên bí dược nhanh chóng dưỡng thương. Đồng thời khinh bỉ nói. Rác rưởi, quỷ nhát gan, ha ha ha, đây chính là tiên giới. Buồn cười, quá buồn cười rồi, rất tốt, làm được đẹp đẽ. Hắc thiên vương đứng sững ở nồng nặc không thấy đáy trong bóng tối. Ngửa mặt lên trời cười to, nhìn một cái đi, đây chính là tiên giới thế hệ tuổi trẻ chiến thần. Rác rưởi thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Mênh mông vô bờ trong bóng tối, hiển hóa ra liên miên bóng dáng, lít nhà lít nhít căn bản đếm không hết, phảng phất âm binh mượn đường, cắt ngang thời không, tràn ngập ngọn nguồn hủy diệt. Hắc ám giới tất thắng, tiếng hoan hô vang vọng, hắc ám giới trận doanh hung uy như biển kéo dài, để to lớn tiên ma tường bích đều tùy theo gì rào run lên. Phảng phất muốn đổ nát. Đây là đại thế, chủng tộc đại thế, hắc ám giới đứng ở đỉnh phong, nhìn xuống tiên giới các lộ binh sĩ sắc mặt lạnh lẽo, làm sao đi phản bác? Trận chiến đầu tiên thảm bại kết cục, bất kỳ phản bác nào đều là vô lực, sẽ chỉ làm hắc ám giới sinh linh khinh bỉ tiên giới. Nhất định phải đánh một trận thắng chiến, cứu vãn hao tổn uy nghiêm. Tô Viêm, đến a! Hắc ám vương thú phát ra một tiếng rung trời chi gào. Ta muốn đánh chết ngươi. Bại tướng dưới tay, lần trước lấy xuống đầu của ngươi, lần này nát tan ngươi bản thể. Tô Viêm hai mắt mở to, cả người sát quang phun trào, rất nhanh sôi trào mãnh liệt. Trong phút chốc chật ních thiên địa càn khôn, hắn tỏa ra vô biên bá khí. Muốn nhằm phía tiên ma chiến trường, tiên giới binh sĩ theo Tô Viêm gào rít. Nguyên lai năm đó Tô Viêm đánh nổ quá nó, thậm chí vào giờ phút này Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, hùng vĩ thân thể đỉnh thiên lập địa, không có bởi vì thiên đạo vương chết thảm mà khiếp đảm, trái lại tinh khí thần ngập trời. Tô Viêm tham chiến trận thứ hai tiếng hô rất lớn. Chỉ có điều Diệp Lăng Vân vung tay lên, toàn bộ thế giới chớp mắt yên tĩnh lại. hắn gánh vác kiếm thai, biểu hiện lạnh lẽo, ở tam giới chiến trường có đủ mạnh uy vọng. Tiếp đó đối với Thiên Long Nữ nói, Thiên Long Nữ, ngươi đi tới lên đài một trận chiến. Tiền bối, ta muốn tham chiến. Tô Viêm quần áo bay phần phật, khát vọng chiến một trận. Hắc ám thú vốn là hướng về phía chính mình đến. Tô Viêm, Thiên Long Nữ đã từng áp chế quá một đầu phản tổ hắc ám vương thú. Nàng xuất chiến có 7 phần 10 tỷ lệ thắng. Diệp Lăng Vân xua tay đè xuống lời của Tô Viêm. Hắn chưa từng nói thêm cái gì. Đại tiên lão đã truyền tin trở về, để Tô Viêm làm đế nữ trước then chốt chiến thần. Khái niệm này nghĩa là gì? Tô Viêm là lần này tham dự tiên ma đại chiến mạnh nhất hắc mã. Bởi vậy không tới ngàn cân treo sợi tóc, Tô Viêm quyết không thể ra tay. Đế nữ chính là tiên giới đắp nặn vô địch bất bại thần thoại. Bởi vậy không tới nhất ngàn cân treo sợi tóc, đế nữ không thể ra tay. Lời nói lời khó nghe, đế nữ một khi bại vong, sức ảnh hưởng này sẽ là làm người nghe kinh hãi. Chắc chắn đả kích toàn bộ tiên giới thế hệ tuổi trẻ niềm tin. Lời này là đại tiên lão nói cho hắn. Diệp Lăng Vân không có chuyển cáo Tô Viêm, lo lắng hắn sinh ra kiêu ngạo chi khí. Chiến dịch này, hắc ám giới thế tới hung hăng, tuyệt đối có bằng trời lá bài tẩy. Tương tự hỗn độn tiên lão bọn họ cũng rõ ràng. Hắc ám giới các đại vô thượng tộc tuyệt học thần thông bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Bọn họ cảm thấy lần này hắc ám giới lá bài tẩy rất khả năng không phải đến từ chính những vô thượng tộc này. Rốt cuộc lần này muốn phòng bị chính là hắc ám giới chung cực đòn sát thủ. Sắc mặt của hắc thiên vương âm trầm. Hắn thời tuổi trẻ ở tiên ma đại chiến từng thấy vị này. Tộc này tổ tiên có một vị phản tổ vương thú bị Thiên Long Nữ áp chế. Tuy nói chưa từng chết đi, nhưng tộc này đem coi là vô cùng nhục nhã. Lập tức, Hắc Thiên Vương nở nụ cười, đánh nổ một vị nhân gian giới tạp ngư không tính là gì. Chủ yếu là chém xuống đế nữ bọn họ, đủ khiến tiên giới uy nghiêm rơi rụng. Yên tâm đem Tô Viêm, ta sẽ giúp ngươi đánh nổ hắn. Thiên Long Nữ tóc bạc ngang eo, xem ra như là một vị vui tươi tiểu cô nương. Thế nhưng giờ khắc này Thiên Long Nữ, thân thể tràn ngập long uy, nàng đi lại trầm trọng, như cái thế thiên long ngang trời. Ven đường, rất nhiều binh sĩ kinh hãi, thật là đáng sợ một vị nữ tử. Mỗi một chân đạp đạp xuống, trái tim không bị khống chế nếu như muốn giải thể rồi. Bảo tài đều cảm thấy lo lắng, đối với Thiên Đạo Vương không hảo cảm, nhưng là Thiên Long Nữ dù sao cũng là bằng hữu của bọn họ. Bất quá Thiên Lực Vương nói nhỏ, các ngươi vẫn không có chứng kiến quá trạng thái mạnh nhất Thiên Long Nữ. Một khi hiện ra thân rồng, vô cùng ghê gớm. Tô Viêm hít sâu một cái, Thiên Long Nữ chính là tiên giới chân long, chí tôn sinh linh. Tin tưởng có thể ổn định chiến cuộc. Đến một người phụ nữ, hắc ám vương thú cười nhạo nói, bản vương cũng sẽ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tiên giới chân long cùng hắc ám giới vô thượng thú tộc có thể nói là tử địch. Ngược lại đầu này hắc ám vương thú có vẻ rất dễ dàng. Oanh, thân thể của Thiên Long Nữ vượt qua đến trên lôi đài chớp mắt, nàng uy thế càng cường. Một bước tiếp một bước, mỗi một bước bước ra đi, mênh mông long uy dập dờn, hắc ám vương thú thân thể mãnh run, bước chân đạp đạp lùi về sau. Thiên Long cửu bộ, Diệp Lăng Vân biểu hiện trịnh trọng quan chiến, này chính là chân long một mạch truyền thừa vô thượng. Thiên Long Nữ trong thời gian ngắn bước ra 9 bước, thấy rõ nàng gốc gác đến tột cùng có cỡ nào kinh thế. Gào! 9 bước bước ra, long uy trấn thế, đều có 9 cái chân long hoành áp mà đến, hình thể to lớn mà lại bao la, tràn ngập thái cổ long uy, chấn hắc ám vương thú không ngừng lui nhanh, kém chút không đứng được chân bay ngang ra ngoài. Được, một đám người kêu to, Đây chính là vô địch anh kiệt, tiên giới bá chủ thiên nữ, hắc ám vương thú gầm nhẹ, bốn cái hoàng kim móng vuốt óng ánh, đè trên mặt đất, dần hiện ra đầy trời hoàng kim hoa văn tập kích hướng trước. Chống lại cửu long trấn áp, cửu long đạp thiên, cửu long bái vĩ, cửu long tham trảo, thiên long nữ nhanh như tia chớp vọt tới. Ở phía trên chiến trường ngang dọc chín cái chân long, bỗng nhiên phục sinh, giống như hình thành cửu long đại đạo đồ, một đầu tiếp một đầu, dũng lực tuyệt thế, hướng về hắc vương thú tiêu diệt, vô thượng sát phạt thánh thuật, tiên ma không khí chiến trường cuồng bạo đến mức tận cùng. To lớn vuốt rồng, khiếp người đuôi, kinh thế thân rồng. Này chính là chân long một mạch, chân long chín cửa đại thần thông, sát phạt sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đáng sợ long uy ép người muốn không kịp thở, mọi người chấn động. Cửu long sát phạt bên dưới, hắc ám vương thú ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, đầy người bộ lông màu đen vũ động gió trời, trong thân thể dâng trào ra lớn lao thời không sức mạnh, chặn lại cửu long tiêu diệt. Oanh, thiên long nữ áp sát, nắm đấm dựng lên, cửu long nằm uốn lượn với trên nắm đấm, ánh quyền mạnh mẽ vô cùng. Giết, thiên long nữ giống to, tóc bạc trắng phấp phới, tinh khí thần hóa thành chân long gào thét, vung lên long quyền, có cái thế chi uy. Oanh, hắc ám vương thú vung lên móng vuốt lớn chống lại, nhưng long quyền cái thế đánh hắc ám vương thú trong cơ thể khí huyết sôi trào, thân thể cao lớn suýt nữa bay ngược ra ngoài. Tiên ma không khí chiến trường cuồng bạo, thiên long nữ mạnh mẽ tuyệt đỉnh, quyền ấn như dòng lũ, long uy đầy trời, nhanh như tia chớp bao trùm thiên địa càn khôn, tốc độ thật nhanh, thế hệ trước đều tâm kinh. Thiên long nữ nhanh như tia chớp bạo phát đầy đủ hơn trăm quyền, tốc độ mau đến dọa người. Khu vực này vỡ thành đại hắc động, một đạo tiếp một đạo long quyền dấu ấn nhanh như tia chớp đặt ở hắc ám vương thú trên thể xác. A, vương thú gầm nhẹ, thân thể đều muốn nát tan. Mục Hinh đỏ lên mặt rít gào, vì thiên long nữ ủng hộ, có người đều cảm thấy trận chiến này muốn thắng được. Thiên long nữ bảo phát mạnh mẽ nhất thời đại chiến lực, muốn lấy mau đánh nhanh, cứu vãn tổn hại tiên giới uy nghiêm. Gào, bỗng nhiên, thân xác sắp chia năm xẻ bảy hắc ám vương thú, bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hống, chảy máu thân thể rừng rực thiêu đốt, khí tức cuồng hóa, gào tinh vực run rẩy, mắt trần có thể thấy. Hơn trăm quyền ấn trong khoảnh khắc nát tan. Cuối cùng, hắc ám vương thú dường như lại nặn chân ngã, dục hỏa trùng sinh, cả người bộ lông đều biến sắc màu hoàng kim, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, đốt sụp thiên địa, đầy trời sao lớn muốn tát, có thể thấy đáy khủng bố cỡ nào. Phản tổ hơn một nửa, Diệp Lăng Vân hai mặt mở to. Đầu này hắc ám vương thú có chút không hợp thói thường, hoàng kim bộ lông múa tung, thân thể lan tràn thôn thiên lực lượng, quả thực phải đem toàn bộ chiến trường đều cho nuốt vào trong bụng. Giết, hắc ám vương thú thét dài, gào thiên địa chia năm xẻ bầy, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đều muốn một hơi nuốt vào thiên long nữ. Khí tức của thiên long nữ cũng nhanh như tia chớp cuồng bạo, trắng như tuyết, thân thể bao trùm màu bạc vảy rồng, leng keng vang vọng, gắng gượng chống đỡ hoàng kim vương thú sức mạnh. Hoàng kim vương thú khí tức cuồng bạo, hoàng kim bộ lông chạy nhảy, bắt nứt thương khung, tỏa ra hết sức đáng sợ uy thế, mãnh liệt phản công, đánh thiên long nữ bước chân đạp đạp lùi về sau, song quyền đều rơi ra huyết dịch. Ngươi không được. Vương thú gào to, bổ nhào về phía trước, hóa thành tiền sử vô địch cự hung, mỗi một móng vuốt đều ẩn chứa đại thần thông sức mạnh. Toàn phương vị hướng về thiên long nữ trấn áp mà đến. Gào, trong lúc ầm ầm, trăng xuống thanh thiên, từng hồi rồng gầm, đủ để gào chết đầy trời chư thánh màng tai. Phi long tại thiên, một đầu màu bạc chân long ngẩng đầu nuốt gào, cao 10 trượng thân rồng, khủng bố mà lại khiếp người, phát ra chân long gào rít thanh âm. Oanh, đầy trời thần quang bao phủ, cát bay đá chảy, gió mạnh cuồn cuộn, hai đầu sinh linh đáng sợ khí huyết cuồn cuộn, kịch liệt chém giết, trong thời gian ngắn va chạm, khu vực này thủng trăm ngàn lỗ, khe lớn vô số. Đồng, thiên long nữ vung lên long quyền, đánh hắc ám vương thú móng vuốt đều đang vỡ vụn, nhưng là đầu này hắc ám vương thú đầy người hoàng kim bộ lông vũ động, giống như 10 vạn đại sát khí cuốn ngược mà lên, để thiên long nữ cả người vảy rồng đều xuất hiện nứt toác. Rất khủng bố huyết chiến, thân xác chém giết, song phương thân xác nhuốm máu, đều bị thương rồi, dĩ nhiên tổn thương ta cũng có thể kết thúc rồi. Hắc ám vương thú rít gào, cả người chảy xuôi dòng máu màu đen bỗng nhiên hoàng kim ngập trời. Hơi thở của hắn dĩ nhiên so với ban đầu bão táp một đoạn dài. Khủng bố để thương khung run rẩy, như là ngủ say cái thế ma vương đang giác tỉnh. Hoàn toàn phản tổ, Diệp Lăng Vân hai mắt trợn trừng, đều đang run rẩy. Khái niệm này nghĩa là gì? Một khi tương lai trưởng thành, sẽ là một cái họa lớn. Bằng vô thượng vương tộc mạnh nhất huyết thống, đầu này vương thú toàn thân hoàng kim ngập trời, giống như vô tận hoàng kim đại nhật đang thiêu đốt, thiêu đến hư không đều luyện hóa thành đại hắc động, khủng bố đều muốn thôn phệ vũ trụ chúng sinh. Nó trong khoảnh khắc vung lên móng vuốt lớn, đánh nổ thiên long nữ hộ thể thần quang. Phốp, thiên long nữ phun ra một ngụm máu lớn. Đây là không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đánh vào thân rồng bên trên, làm cho nàng long thể chia năm xẻ bầy, rơi trên mặt đất trên. Không, mắt của Tô Viêm đều đỏ, tóc đen cuốn ngược mà lên, hận không thể hiện tại liền lên đài giết vào tiên ma chiến trường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.